Hào môn thiên kim giả xuất đạo nữ phụ Bạch Liên Hoa này tôi không làm nữa. Chương 9, ngày thứ 9 chưa xuất đạo, góc truyện audio.com, edit Windy Ghiêng Hành Triệt trong phút chốc mở mắt ra, trước mắt những hình ảnh này vẫn chưa biến mất. Anh thoáng nhìn qua di động nằm yên tĩnh trên mặt bàn, sau đó vẫn gọi cho Tề Chu. Tề Chu tiến vào, cung kính cúi người. Giang Tổng, đầu ngón tay Giang Hành Triệt khẽ gõ trên mặt bàn, bình tĩnh mở miệng. Ngày mai, đi tìm Hề Thời. Tề Chu sửng sốt một chút, lập tức nhận lệnh. Vâng Giang Tổng, Giang Hành Triệt phân phó xong, không nói gì khác ngó ra nhìn màn trời đêm tối om ngoài cửa sổ. Xin hãy đọc truyện tải. Trùm truyện, C-om, Hề Thời có tài khoản Weibo, nhưng bình thường chơi cũng chỉ xem qua trang chính một chút, nghe Mia nói mình lên hot search nhất thời không phản ứng kịp. Mãi đến khi cô lấy điện thoại ra thấy, Hề Thời em gái thần nhan, trên hot search nhìn thấy 60 giây biểu diễn của mình trên sân khấu, grab tình cảm mãnh liệt trên sân khấu. Hề Thời sợ tới mức thiếu chút nữa cầm điện thoại không chắc. Cô còn nhìn thấy có bài, em gái thần nhan tìm được rồi, ở trong chương trình thi rap bên cạnh, chỉ là em ấy rap thiếu chút nữa đưa tôi đi. Hà Đầu cũng chen vào nhìn cùng Hề Thời, nhìn thấy phía dưới hơn vạn bình luận, không nhịn được kinh ngạc hô một câu. Em đi, Hề Thời bây giờ mới phát hiện lúc trước mình đi siêu thị nhỏ mua đồ ăn vặt bị người ta chụp được, sau đó còn bị người ta nhận lầm là thí sinh dự thi của, đặt cho danh hiệu. Em gái thần nhan, Hà Đậu giúp cô mở bình luận xem, so với fan ngay từ đầu vì cô xinh đẹp mà chạy đến trang chủ chương trình tìm Hề Thời, ngẫu nhiên lướt tới hot search người qua đường chiếm đa số. Ba cái mặt này, quá đẹp, tôi tìm hồi lâu ở kết quả giờ lại ở trong chương trình nhà bên cạnh. Mặt đẹp tôi thừa nhận, nhưng cô ấy thế này cũng là rap. Một lần đầu tiên nghe đọc rap diễn cảm, thực lực này cũng quá kém rồi, cách ăn mặc cũng không hợp nhưng mà nghe nói cũng vì đối thủ rút lui mới thăng cấp được hả? Buồn cười thế, đi tôi không ý kiến, chạy tới thi rap chỉ do muốn ăn mắng. Hiện tại các show tuyển chọn đều dựa vào những chuyện này để thu hút khán giả sao? Nói thế có chút quá, tôi cảm thấy rất vui. Không phải là quá, chương trình giải trí có buồn cười thế nào cũng không sao, nhưng hiện tại đây là trận đấu có tiếng cũng có miếng. Hỏa Diêm rút lui cũng là do sắp đặt trước đi, chính là để cho cô gái này thăng cấp, ha ha. Hề Thời nghe nói lên hot search còn có chút kích động, nhưng mà nhìn xuống phía dưới bình luận, không khí trong ký túc liền trầm xuống. Hề Thời nhìn bốn chữ, thu hút khán giả, mấp máy môi. Hà Đậu nhận thấy Hề Thời có chút mất mát, đem di động trong tay cô rút ra. Ai nha, đừng nhìn, ngủ thôi. Trong tay Hề Thời không còn điện thoại, sau cùng gật gật đầu. Được, cô an ủi biết là cô nên trả giá vì chính lựa chọn của mình. Tuy là thật sự cô tới khi tham gia thi đấu mới biết hai phốp là thế nào, sợ tới mức muốn rút lui, kết quả đạo diễn lấy tiền bồi thường ra để cho cô không rút lui. Vòng đấu loại thật là Diệp Sâm nhét cô vào được, nhưng chuyện Hỏa Diêm rút lui thật sự không có quan hệ gì với cô. Còn có đoạn rap của cô. Cô luyện không lâu, nhưng là tự nhận thật sự đã cực kỳ cố gắng học tập, chẳng qua hiện tại có vẻ vẫn là bị cô làm hỏng rồi. Hề Thời cho mày ủ rũ ngẩng đầu nhìn thoáng qua máy quay bị cô che lại. Cảm giác mình đã bị độc rap. Ngày hôm sau, vòng loại thứ hai của bắt đầu, 50 thí sinh chính thức tiến vào lượt so đấu tiếp theo. Góc truyện audio.com, mọi người tập hợp lại trong sân diễn, Hề Thời cảm giác có không ít người đang nhìn mình. Khẳng định là vì chuyện hot search hôm qua. Hề Thời nghĩ đến những bình luận nói mình không xứng xuất hiện trong chương trình, cúi đầu né tránh máy quay. Dẫn đến trong trực tiếp lại có một màn đạn hỏi Hề Thời ở đâu. MC tuyên bố quy tắc của cuộc thi thứ hai, cuộc thi là thi nhóm, 50 thí sinh chia làm 8 tổ, mỗi tổ 6 người, cuối tuần sẽ tiến hành battle theo đội nào thua cuộc sẽ bị vào vòng loại nguy hiểm. Còn trong đội trước sẽ do huấn luyện viên căn cứ vào biểu diễn trong vòng loại trước để chọn ra 8 thí sinh có năng lực làm đội trưởng, thành viên còn lại do bọn họ lựa chọn theo thứ tự. Nghe thế, lập tức có thí sinh hỏi, vậy còn 2 thí sinh dư ra thì sao, MC? 2 người còn lại tự thương lượng với đội trưởng, nếu đội trưởng đồng ý có thể thành lập đội 7 người. Mọi người hiểu rõ, MC đọc tên 8 người được chọn ra, bọn họ đi đến đối diện đứng thành một hàng, 42 người còn lại được bọn họ gọi tên, đến phía sau bọn họ tạo thành một đội. Hề Thời cùng Hà Đậu và Mia đều không làm đội trưởng, đều đứng ở hàng chờ được chọn. Đội trưởng bắt đầu gọi tên rồi. Mọi người trải qua vòng loại trước đều có vài người có thực lực, thậm chí có người trước khi thi đã quen nhau, rất nhanh, vòng 1, vòng 2, vòng 3, các thí sinh lần lượt được chọn. Mia và Hà Đậu cũng được gọi đi. Hề Thời nắm chặt tay đứng tại chỗ, cảm nhận thấy người bên cạnh càng ngày càng ít, sau cùng chỉ còn lại vài người. 5 người, 4, 3, 2 người. Không ai gọi tên cô. Hề Thời cắn môi dưới. quả nhiên cô không được chọn, người còn lại với cô còn có một bạn nam nữa. Hề Thời nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị cùng bạn nam bên cạnh thương lượng một chút, hết quả một vị đội trưởng ngoắc ngoắc với bạn nam kia ý bảo có thể đến tổ bọn họ. Bạn nam kia lập tức đi qua, chỉ còn một mình Hề Thời, từ đầu đến chân đều viết dòng chữ nhỏ yêu đáng thương bất lực. Tràng diện càng xấu hổ hơn, phòng quay, đạo diễn làm một dòng đặc tả, một bên là Hề Thời lẻ loi, một bên là 49 người đã lập thành đội. Bởi vì chuyện tối hôm qua nổi lên, lượt xem tập 1 tăng vọt, hôm nay người xem trực tiếp đã tăng nhiều hơn. Màn đạn, nói thật một chữ thảm, hu hu hu hu em ấy thật đáng thương. Loại cảm giác này thật sự quá khó tiếp thu, là tôi thì đã sợ phát khóc rồi. Ai bảo cô ấy thực lực kém, cho nên không ai chọn, xứng đáng. Hề Thời thăng cấp là vì đối thủ rút lui, cô ấy cũng không ngăn cản ai cả, lầu trên cần gì ác ý như vậy. Hề Thời nhớ rõ quy tắc MC vừa nói, sau cùng vẫn lấy hết dũng khí, ngẩng đầu. Ánh mắt cô nhìn về mấy người đội trưởng, bởi vì liên quan tới vòng loại ai cũng không muốn trong đội có người cản trở đội, mấy đội trưởng đều nhao nhao né tránh tầm mắt của cô. Hề Thời khẩn trương nắm chặt vạt áo, sau cùng đem tầm mắt rơi vào đội trưởng đứng ở giữa, một người duy nhất không né tránh tầm mắt của cô. Đây cũng không phải nói là đội trưởng đó trao đổi ánh mắt với cô, mà là anh ta vẫn đội mũ lưỡi chai, vành mũ che đi nửa gương mặt, căn bản không biết anh ta đang nhìn đi đâu. Đến ngay cả người ở phía sau cũng như thế, đều đội mũ, cả người mặc đồ đen đứng ở đó, ai cũng không nói không rằng. So với các đội các đều líu díu, người đội này có vẻ cực kỳ đặc biệt. Cocchuyenaudio.com. Vì thế Hề Thời bước chân lên, đi đến trước đội trưởng kia, mọi người đang nói chuyện tựa như đều yên tĩnh trở lại. Vẻ mặt đội trưởng bên cạnh người kia lại càng kinh ngạc hơn. Hề Thời hít vào một hơi, ngẩng đầu, lễ phép hỏi. Xin chào, tôi là Hề Thời, xin hỏi tôi có thể tham gia đội của mọi người không? Người đối diện nghe được như nhận ra mình bị thí sinh cuối cùng lựa chọn rồi. Đồng thời, nhiều người xem trực tiếp cũng không biết vì sao người ở đây lại yên tĩnh như vậy, sau đó lực chú ý chuyển qua đội trưởng được Hề Thời chọn, vành nón che đi nửa gương mặt nhao nhao khó hiểu hỏi. Làm sao vậy? Sao lại yên tĩnh vậy? Hề Thời chọn là ai vậy? Mãi đến khi có người biết chút về hai phốp ra giải thích. Tách, người Hề Thời chọn là IC, rapper, phía sau anh ta đều là thành viên nhóm Liêu Quang của bọn họ. Vẫn có người khó hiểu. Cho nên thế nào, Liêu Quang là nhóm gì vậy, rất lợi hại sao? Người giải thích, lợi hại là một chuyện, chủ yếu là nhóm này. Toàn bộ thành viên, rất ác cách chương.